Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Chỉ một vĩnh hằng giao dịch nhân, nhiếp linh chỉ cần dùng lại dùng một lần là có thể thăng cấp. Thi Ngu xem 405 kinh nghiệm chỉ xoa xoa ngạch. Nàng không biết cái gì thời điểm nên dùng nó, cũng không có cách nào khác như cánh tay sai sử muốn dùng hay dùng. Lúc này chiếm được lôi điện dị năng. Băng có thể đã nhị cấp, nàng phải nhanh một chút đem lôi điện luyện đi lên, thô thô an bày huấn luyện mục tiêu. Thi Ngu mặc vào sáo trang đi trọng lực phòng, quyết định thuận tiện cũng luyện luyện cùng nó phù hợp độ. Đem trọng lực điệu đến 40, Thi Ngu nhất luyện thành đã quên thời gian, thẳng đến mệt quỳ dạp trên mặt đất khởi không đến, nàng tài nhớ tới còn chưa có cùng Thi Vũ gặp mặt đâu. Tắm rửa một cái trở lại phòng. Mở ra mặt biên trao đổi khí, nàng tự nhiên là trước tiên liền đem Thi Vũ thiết vì chỉ một vĩnh hằng giao dịch nhân. Hiện tại thời gian là buổi sáng khoảng 7 giờ, Thi Vũ bên kia tài rời giường không lâu, Lạc Yếm Thành phòng ở cùng Vô Vọng Thành có rất đại không giống với. Bọn họ càng có cuộc sống hơi thở, Thi Ngu xem bên kia ngoài cửa sổ ngã tư đường, giống như tài đổ mưa quá. Thi Vũ đưa lưng về phía môn đang ở nói cái gì đó. Không không không, tạ ơn ngươi cây mỡ. Ta đã ăn qua, thật sự không cần, không có, đây đều là nhất tay chi lao. Vương thúc hắn phía trước ở nhiệm vụ lý cũng bang qua ta. Ta giúp hắn chữa khỏi là hẳn là, ngươi mau đưa này nọ cầm lại. Thật vất vả tiễn bước nhân, Thi Vũ vội vàng lui ra phía sau đem cửa đóng lại. Thật dài hô khẩu khí, hắn vừa quay người lại, bình tĩnh ánh mắt liền định trụ, Thi Ngu ở bên cạnh sai lệch nghiêng đầu, thấy hắn ánh mắt vừa chống lại chính mình, không khỏi triển lộ miệng cười, nâng tay vẫy vẫy, tiểu vũ Thi Vũ nâng tay dùng sức nhu nhu mắt. Lại nhìn qua, đối diện huyền phù ở không trung tiểu vòng tròn lý cái kia tóc hơi ẩm còn tại cười mỹ nhân là chính. Mình tỉ tỉ đi, tiểu vũ. Thật là ta, đây là đạo cụ, ngươi một cái ta một cái. Về sau hàng tháng chúng ta có thể có 3 lần cơ lại gặp mặt. Thi Ngu vừa nói xong, Thi Vũ liền vọt đi lại. Hắn tả khán hữu khán, đi theo luống cuống tay chân lấy qua trên bàn khăn tay ở tiểu vòng tròn thượng nhất cái. Thi Ngu trước mặt bỗng tối sầm lại nhất bạch, trên tay nàng đã hơn một chương khăn tay. Đối phương phó cho ngài một cái khăn tay. Lại nhìn đi qua, bên kia Thi Vũ đã lẻn đến bên giường, động tác nhanh chóng bỏ đi đại quần đùi, sau đó nhanh nhẹn thay thật dài hắc khố, chảo qua đầu giường áo sơ mi bộ thượng, một tay loát tóc một tay thủ sẵn nút thắt, ánh mắt khẩn trương nhìn qua, đã thấy Thi Ngu ở vòng tròn kia đầu cầm khăn tay liền như vậy lẳng lặng xem hắn. Oanh, nhất thời hắn chỉnh khuôn mặt tính cả cổ tất cả đều hồng thấu. Thi Vũ lập tức đứng lên, nói đều nói bất lợi tác, tỷ, ta là vừa rời giường, cho nên mới, ở tỷ tỷ trước mặt triển lộ chính mình tương đối tùy ý một mặt. Hơn nữa hắn vừa mới thay quần áo, nhường Thi Vũ này cho tới bây giờ không bị nữ nhân xem qua một chút liền chân tay luống cuống đứng. Lên, Thi Ngu ánh mắt khẽ rời, thần sắc lạnh nhạt, trước đem quần mặc được, a, Thi Vũ một phen che phía trước. Chật vật lưng qua thân đi khấu tốt lắm nút thắt, đi theo đem áo sơ mi mặc được, tài chậm gì gì xoay người lại, cúi đầu cổ họng hự xích, ta không phải cố ý, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Thi Ngu gật đầu, Thi Vũ cho nàng một chương khăn tay, cái này không tính đơn phương giao dịch, nàng đưa tay vói vào vòng tròn lý, tiểu vũ, đến. Thi Vũ ngẩng đầu, thấy cặp kia tinh tế lại sinh đầy cái kén thủ. Dừng một chút, mở ra thon dài 5 ngón tay cùng nàng 10 ngón tướng khấu. Còn chưa có mở miệng nói chuyện, đã bị hệ thống thanh âm cấp kinh cũng không nói ra được. Ngài giao dịch ngạch 3 vạn so với đặc đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, ngài giao dịch ngạch 39 thuộc tính điểm đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, Thi Vũ vội vàng buông tay, Thi Ngu phản thủ đưa hắn nắm chặt. Không phải sợ, đây đều là ta dùng qua sau còn lại, chỉ cho ngươi hơn một nửa, ta không biết cái gì thích hợp ngươi, liền rõ ràng nhiều cho ngươi một điểm so với đặc. ngươi xem rồi, có cái gì thích muốn hữu dụng, không cần đau lòng so với Đạc, cứ việc mua tỉ tỉ. Ta ở Lạc Yếm Thành, nơi này thực an toàn, không có nhiệm vụ là đề cập sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa ta làm cho người ta chữa khỏi, mỗi ngày đều có thu vào. Ngươi mau đưa này nọ thu hồi đi. Thi Vũ vội la lên, ngài giao dịch ngạch một thanh tiểu đao đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, bả đao này có thể bài trừ hết thảy huyết nhục chi khu, hơn nữa không có cấp bậc hạn chế. Nhưng trừ lần đó ra nó liên mảnh vài đều khảm không ngừng. Cho nên ngươi dùng thời điểm chú ý, nó có thể làm xuất kỳ bất ý phòng thân. Ta biết ngươi không thích sát nhân, nhưng phòng nhân chi tâm không thể vô, bất cứ lúc nào, phải bảo vệ tốt bản thân, tỉ tỉ. Ta là Lạc Yếm Thành tốt nhất chữa khỏi quan, không ai dám thương tổn ta. Thi Vũ vội vàng cùng nàng cam đoan. Ngài giao dịch ngạch 10 năm bi môn ở lại quyền đã đến chướng. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, tỉ tỉ, đủ, ngươi ở khác thành trí, so với ta càng cần nữa này đó. Ngươi đem so với Đặc cùng thuộc tính điểm đều thu hồi đi. Cái khác ta hãy thu được không? Hắn bắt đầu đánh thương lượng, tưởng thử cho nàng phản hồi. Thật có lỗi, giao dịch chung, ngài làm bị giao dịch phương, không có quyền cự tuyệt giao dịch. Giao dịch kết thúc, Thi Ngu không có cái gì có thể cho. Cái khác Thi Vũ đều không cần thiết, nàng cũng nhận chủ, hai người thủ còn kéo ở cùng nhau, ai cũng không buông ra. Tiểu Vũ, ngươi hảo hảo còn sống, ta cũng hảo hảo còn sống, được không? Thi Ngu đột nhiên nói. Thi Vũ nắm chặt tay nàng, thấu đi lại gò má khinh cọ. Hảo, tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau hảo hảo còn sống, ngươi đáp ứng ta. Vĩnh viễn không cần thăng cấp, cũng đừng tới tìm ta. Hảo hảo đãi ở Lạc Yếm Thành, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Ta sẽ tìm đến Tiểu Vũ. Ta sẽ không bỏ lại hắn. Thi Ngu thông qua vòng tròn thấy hắn ửng đỏ hốc mắt. Tỉ tỉ, ba mẹ không ở Thập Phương Thành. Bọn họ lúc trước trực tiếp đi đầu thai. Thi Vũ kéo mở đề tài nói. Thi Ngu ngẩn người, đi theo đỏ mắt vành mắt cười. Vậy là tốt rồi, còn có. Ta cho tới bây giờ đều không có trách ngươi. Ta tử, cho tới bây giờ cũng không là ngươi trách nhiệm. Lúc trước là ta đánh trước tên hỗn đản này. Hắn không phải hướng về phía ngươi tới, là ta chính mình rước lấy. Cho nên, ngươi không cần lại tự trách. Thi Vũ môi nhẹ nhàng dừng ở nàng đầu ngón tay. Này cánh tay thượng tràn ngập vết chai, có thể thấy được nàng ăn bao nhiêu khổ. Lúc trước những người đó mơ ước Thi Ngu, trong miệng không sạch sẽ, lời nói gian còn lấy nàng thân thế cười nhạo. Thi Vũ khí bất quá liền cho trong đó một người một quyền. Chuyện sau đó liền càng không thể vãn hồi. Thi Ngu đầu ngón tay run lên, nàng buông xuống lông mi dài, đem nước mắt bước trở về. Hảo, trước mắt không còn. Thi Vũ sửng sốt, giao dịch đã đến giờ. Lần này giao dịch cộng ngũ kiện vật phẩm, tình hình cụ thể thỉnh xem xét. Hắn thủ về phía trước huy huy, trong lòng buồn bã nhược thất. Hắn còn có thật nhiều lời không cùng tỉ tỉ nói đi. Nhiều năm như vậy không biết tỉ tỉ qua thế nào, có hay không bị nhân khi dễ. Hắn vừa mới thấy nàng xương quai xanh đều gầy thành như vậy, cũng không biết có không có hảo hảo ăn cái gì. Lấy qua trên bàn phân liệt xuất ra một nửa kia vòng tròn. Thi Vũ vuốt ve, đột nhiên cười, ôm lấy đến chính là một ngụm. Thật tốt quá, nhiều năm mài xuất ra thành thục bị một cái chớp mắt hiển lộ thiếu niên khí cấp áp chế. Thi Vũ ở trên giường lăn một vòng, về sau hàng tháng đều có thể cùng tỷ tỷ gặp mặt nói chuyện. Ta được đem muốn nói đều nhớ kỹ, hắn lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên mặt chậm rãi lại đỏ một mảnh, phách một cái tát chụp ở trên mặt, vừa mới hắn hơi quá đáng. Thế nhưng xem tỷ tỷ xương quai xanh, may mắn tỷ tỷ ôn nhu nhân lại hào, không cùng hắn so đo, thì ngu thu tay. Hay không mở ra tiếp theo giao dịch, nàng nghĩ nghĩ lắc đầu, đóng cửa, một tháng liền ba lần cơ hội, vẫn là từ từ sẽ đến, một lần hay dùng xong rồi, phải đợi lát nữa vẻn vẹn một tháng, nàng điểm khai nhiệm vụ trang web, tìm nửa ngày, loát xuất ra nhiệm vụ đều chính là đê cấp, thưởng cho cũng phần lớn là so với Đạc, mà nàng hiện tại, Càng cần nữa đối thủ cường đại đi tôi luyện thực lực. Không có C cấp nhiệm vụ, thì ngu mím môi, đứng dậy xuống lầu, các ngươi hiện tại nhiệm vụ sao? Dưới lầu ba người đang ở ăn cơm, thình lình bị nàng này vừa hỏi đều ngây ngẩn cả người. Này cũng quá nóng này, tiền một ngày mới từ cầu thang sẽ đi ra, lập tức lại đi nhiệm vụ. Tần Thiên Trương há mồm, Lưu Văn vội vàng ngẩng đầu lên, đi, vừa vặn chúng ta cũng tưởng nhiều làm nhiệm vụ tránh điểm so với Đạc. Về sau tiền thuê nhà liền nhiều giao một người, Tần Thiên gật đầu. Tạ ơn ngươi, tiểu ngư muội tử thi ngu lắc đầu, ta chính là chính mình nghĩ ra nhiệm vụ, đan nhân nhiệm vụ không có vừa lòng mà thôi, không cần chia làm. Cứ dựa theo đội hữu phân phối đi, hỏi thân tiểu đội hiện tại mất đi rồi một cái chiến đấu vị. Bị thương nặng, mà nàng cùng bọn họ vốn là ngươi tình ta nguyện hợp tác. Theo như nhu cầu, lại không ai mạnh bách ai. Nàng không có bỏ đá xuống giếng thói quen. Ta hy vọng nhanh chóng ra. Có thể chứ, thì ngu hỏi, Vương Hiểu Hiểu đã sớm kích động chỉ biết là gật đầu. Hành hành hành, thi thỉ. Ta chỉ biết ngươi là người tốt, thì ngủ ánh mắt bình tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là lúc này đây tạm thời không tìm được hảo nhiệm vụ mà thôi, Vương Hiểu Hiểu thần sắc. Thất vọng, nguyên lai không phải vĩnh cửu nhập đội A. Hảo, xuất nhiệm vụ đã kêu ta đi, thì ngủ tiếp nhận rồi Tần Thiên tổ đội mời. Vuốt cầm lại đi trọng lực phòng, Tần Thiên đợi nhân thu thập một phen chữ vật cách, cấp chính mình thêm trang bị. Lại lựa chọn vài cái nhiệm vụ, có thế này thông chi thi ngu. Bốn người ngồi ở trên sofa, thi ngu một mình tọa một bên, Tần Thiên ngay tại nàng đối diện. Chúng ta sàng chọn vài cái, người có thể nhìn C monster thi ngu quét một lần, điểm sinh hóa tà linh. Lưu Văn vội vàng giới thiệu, đây là tai nạn hình đoàn đội nhiệm vụ, chúng ta phía trước sở dĩ đi đến Lạn Quỷ Trấn, liền là vì tiếp loại này nhiệm vụ kết quả thất bại. Làm cho thế giới hủy diệt, sau đó đến nơi này, loại này nhiệm vụ thưởng cho cao, nhưng là phiêu lưu cũng đại, hơi không chú ý đều có khả năng chạm đến thế nào một cái tuyến. Do đó ảnh hưởng thế giới, nhiệm vụ, sinh hóa tà linh nhiệm vụ cấp bậc, đề nhiệm vụ nội dung, thời gian không hạn, thỉnh giết chết ba vị tà linh cơ thể mẹ, cứu vớt nhân loại, hoặc là hủy diệt nhân loại dị năng quân đoàn, khuếch đại tà linh. Tìm ra tà linh sau lưng chân tướng, cũng cam đoan đoàn đội chỉnh thể sống sót, nhiệm vụ thưởng cho, nhiệm vụ trong quá trình tùy cơ thưởng cho so với đạt. Thuộc tính điểm, đạo cụ, kinh nghiệm trị, hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ, đoàn đội chỉnh thể thưởng cho 8.000 so với đạt, mỗi người 20 thuộc tính điểm, cấp bậc thêm ngũ, quy tắc hạn chế, bản thế giới đóng cửa sở hữu hạn chế quy tắc, bản thế giới vì nhiều nhiệm vụ đoàn đội. Mỗi tiêu diệt một cái địch quân đội ngũ, đem có tùy cơ phong phú thưởng cho, thỉnh tận tình săn giết các ngươi đối thủ đi. Tình bạn nhắc nhở, bản thế giới tồn tại hảo cảm tiến độ điều cùng ác cảm tiến độ điều. Làm hảo cảm tới 100 sẽ có thêm vào kinh hỉ. Nhưng giới hạn một lần hảo cảm đạt 100, thỉnh cẩn thận đưa lên, ác cảm tiến độ điều đạt 100 đồng dạng sẽ có thêm vào kinh hách. Thả không có số lần thượng hạn. Có thể tận tình hưởng thụ, không cần xem nhẹ bản thế giới gì sinh linh. Đương nhiên, nếu ngươi thuộc loại chữa khỏi già, như vậy trước tiên chúc mừng ngươi. Thỉnh tận tình phát huy người ưu thế. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.